Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1787, chương 1785, tà thần giác tỉnh. Dịch Thiên Vân cử động, cũng không có để dược thần bọn hắn gây nên cái gì phản cảm. Đây cũng không phải không hiểu nặng nhẹ, mà là Dịch Thiên Vân càng thích hợp thanh trừ những cái kia tán ác linh tộc tại kinh khủng vạn. Thanh phi kiếm dưới, nhẹ nhõm có thể chảm sát một mảng lớn, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Cũng có thể ngăn chặn cái này máu đen đại trận nếu là bọn hắn có tu luyện giả bị sát. Khả năng lượng lập tức thả ra ngoài, đến lúc đó liền càng thêm bị máu đen đại trận hấp thu, đây cũng là vì sao ác linh tộc lại không ngừng địa sát lục nguyên nhân chỗ, so với chậm rãi đi rút ra năng lượng của bọn hắn. Khẳng định là trực tiếp công kích giết chết bọn hắn, đem năng lượng của bọn hắn đều cho phóng xuất ra mới là nhanh nhất, vì thế tu luyện giả bị giết đến càng nhiều, máu đen đại trận thì càng kiên cố, tà hoàng có khả năng hấp thu năng lượng thì càng kinh người, nhìn như bình thường liền có thể làm được sự tình. Vì sao muốn chọn được lúc này mới làm? Lý do vô cùng đơn giản. Máu đen đại trận có thể làm một loại chứa đựng đại trận. Bị đánh chết, tu luyện giả thả ra ngoài năng lượng, đều có thể chứa đựng ở phía trên, nếu là một mạch mà dâng lên đến. Liền xem như cường đại tà hoàng, đều sẽ lập tức bị cỗ năng lượng này chỗ no bảo, bởi vậy bố trí máu đen đại trận phi thường trọng yếu. Không chỉ có thể đủ là một cái chậm tồn điểm, còn có thể áp chế đông đảo tu luyện giả. Chấn áp cường địch, đây chính là tà hoàng vì sao chuẩn bị lâu như vậy nguyên nhân chỗ. Không chuẩn bị xong lời nói, mạo muội tiến công tới, trước mắt cái này hơn 10 vị nửa bước thần đế, cũng đủ để lấy mạng của hắn, thực lực đều không phát huy ra. Còn thế nào thống trị cái thế giới này? Dịch Thiên Vân biết vấn đề trong đó chỗ, vậy thì ưu tiên công kích giết chết ác linh tộc. Để tà hoàng không có cách nào nhẹ nhõm hấp thu đến càng nhiều năng lượng, trọng điểm vẫn là thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm, đến lúc đó phản công. Ngươi có bản lĩnh tới cùng ta một trận chiến, chớ núp bên kia chàm sát nhỏ yếu. Tà hoàng giận dữ, Dịch Thiên Vân làm như thế tương đối ảnh hưởng kế hoạch của hắn một bộ phận, hy sinh hắn nhóm ngược lại là không có gì. Nhưng hắn đồng dạng muốn nhanh chóng góp nhặt lên năng lượng. Chỉ là dựa vào tự bảo, cũng sẽ không đạt được quá nhiều năng lượng, sẽ chỉ củng cố máu đen đại trận mà thôi. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục công kích giết chết lấy bốn phía ác linh tộc tại thủ pháp của hắn phía dưới. Bằng nhanh nhất tốc độ chảm sát lấy, xem ra đều không cần quá lâu thời gian. Liền có thể triệt để thanh trừ hoàn tất, oanh. Một trận điên cuồng công kích hướng bên này đập tới. Tà hoàng cấp tốc ngăn cản tới. Bị cái này một cỗ trùng kích cho đánh lui ra ngoài. Xem ra tập thể công kích vẫn là có không nhỏ tác dụng, đừng đi tìm minh chủ. Làm chúng ta không tồn tại a. Dược thần bọn hắn đều nhao nhao vây quanh lên. Trên tay công kích cũng không đình chỉ. Vẫn như cũ là dừng lại đập mạnh, muốn dùng điên cuồng công kích, bắt hắn cho đánh lui bọn hắn cũng không tin. Một mực tấn công mạnh xuống dưới, tà hoàng có thể kiên trì bao lâu, liền các ngươi chút bản lãnh này. Cũng muốn ngăn được bản hoàng, tà hoàng thân ảnh lóe lên, lại là hướng bọn hắn bên này chém giết tới. Kinh người tốc độ, giây lát giữa liền đạt tới trong đó một tên thiên thần trước mặt. Không đợi đối phương kịp phản ứng, liền nhanh chóng xé rách đối thủ thành hai nửa. Càng là đem năng lượng trong đó hút khô, tại như vậy mạnh cỡ nào lực thiên thần vây quanh dưới. Như cũ có thể công kích giết chết đối thủ. Bực này bản sự, thật sự là làm cho người cảm thấy hoảng sợ, tiếp tục tấn công mạnh. Bọn hắn gầm thét một tiếng, tiếp tục tiến công đi qua, thế nhưng là kết quả đều không có gì thay đổi. Tà hoàng đều có thể ngăn cản bọn hắn tấn công mạnh. Nhiều nhất đúng vậy một điểm bị thương, ngoài ra thương thế đều không nặng, đừng nói bắt hắn cho giết chết. ngay cả đánh thành trọng thương đều không được, ngoại trừ Dịch Thiên Vân trước đó có thể hung hăng trọng thương bên ngoài, bọn hắn công kích đều không có hiệu quả gì, hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại bọn hắn đều không dám tùy ý tới gần. Một khi tới gần, tà hoàng công kích không phải ăn chay, trực tiếp bộc phát ra yêu nghiệt công kích, đem bọn hắn cho xé thành vỡ nát. Ở đây không có một cái nào có thể cùng tà hoàng sánh ngang chiến lực, bởi vậy đến gần lời nói sẽ chỉ là một con đường chết, mà sẽ không đem hắn chặn lại, ngay cả dược thần đều không dám tùy ý tới gần. Chỉ có thể hơi gần khoảng cách tiến hành công kích. Cận chiến cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực, một chút hiệu quả đều không có. Chẳng lẽ nhiều người của chúng ta như vậy, ngay cả một người đều cản không xuống? Bọn hắn sắc mặt khó coi. Tà hoàng một đường vọt mạnh tới, chỉ cần vừa động thủ, đúng vậy, một tên thiên thần bị công kích giết chết, tuyệt đối không thất bại. Tiếp tục như thế, tà hoàng khẳng định sẽ xông phá bọn hắn công kích, hướng Dịch Thiên Vân bên kia giết đi qua. Hiện tại tà hoàng mục tiêu đúng vậy Dịch Thiên Vân. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân không ngừng điên cuồng trảm sát ác linh tộc lúc, hận đến thẳng cắn răng, thế nhưng là nhiều như vậy nửa bước thần đế ngăn cản hắn, hắn cũng không có cách nào nhẹ nhõm giết đi qua. Khi bọn hắn muốn tiếp tục tấn công mạnh lúc, một đạo thân ảnh màu đen ra hiện tại bọn hắn phía sau. Mọi người để hắn đến cùng tà hoàng đối kháng. Dịch Thiên Vân âm thanh truyền đến bọn hắn trong tai, bọn hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng lại tại cái kia thân ảnh màu đen trên thân, phát hiện cái này đúng là một tên ác linh thiên thần. Tuy nhiên thiên cơ vực chủ bọn hắn ngược lại là gặp qua cái này ác linh con rối, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, có chút chưa thấy qua. Ngược lại là có mấy phần kinh ngạc, tại sao có thể có một tên ác linh thiên thần ở chỗ này? Chẳng lẽ đứng tại phía bên mình là ngươi? Tà hoàng nhìn thấy cái này ác linh con rối lúc, trong lòng giận dữ, nếu như hắn thứ hai hận chính là ai? Cái kia chính là cái này ác linh con rối, đem Huyễn Minh Nguyệt cho mang đi, còn cùng Dịch Thiên Vân liên thủ. Có thể không hận a ác linh con rối không nói gì, đưa tay vãng thân thượng vỗ, thể nội tà thần bảo châu đều phóng thích mà ra, oanh. Phóng lên tận trời màu đen tà ác năng lượng, hướng bốn phía nổ tung, so với tà hoàng khí tức tà ác, đều không nhường chút nào, mấu chốt là máu đen đại trận. Đối với nó đồng dạng áp dụng, thậm chí còn không ngừng điều động lên phía trên năng lượng, cho hấp thu nhập thể nội, tà thần giác tỉnh, ác linh con rối song đồng như là thâm bất khả trắc thâm uyên. Nhìn không thấy đáy, một giây sau, tà thần ma xí bàng triển khai đi ra, dẫn dắt đến càng nhiều năng lượng màu đen tuôn ra xuống tới. Đúng là cùng tà hoàng đoạt lên năng lượng không riêng như thế. Thân thể bắt đầu trở nên bành trướng, cuối cùng hóa thành nhất tôn tà ác vô cùng tà thần bộ dáng của ban đầu. Cứ như vậy in dấu tại ác linh khôi lỗi trên nét mặt, đây chính là hoàn toàn phóng xuất ra tà thần bảo châu hiệu quả. Thật mấy người tại tà thần giáng lâm, nó chiến lực hiện tại cũng mấy người tại nửa bước thần đế. Thậm chí có thể nói so với tà hoàng đều không có nửa điểm kém, cũng không phải ác linh con rối quá lợi hại, mà là có thể cùng tà hoàng, có thể cướp đoạt máu đen đại trận năng lượng, đến cường hóa tự thân chỉ là ác linh khôi lỗi thân thể. Bị Dịch Thiên Vân hung hăng từng cường hóa, cộng thêm dung lượng không nhỏ, có thể rút ra năng lượng, so với tà hoàng còn muốn hung tàn. Tà thần bảo châu, người vậy mà có được tà thần bảo châu, hơn nữa còn là toàn bộ. Tà hoàng ánh mắt co rụt lại, hắn không có nghĩ đến cái này, phản đồ sẽ có toàn bộ tà thần bảo châu. Ngươi gia nhập điều kiện của bọn hắn, chẳng lẽ chính là vì cái này tà thần bảo châu? Ngươi đừng quên, ngươi tự thân thế nhưng là ác linh tộc, gia nhập bọn hắn là không có kết cục tốt. Ngu ngốc, ngươi cho rằng nó thật là ác linh tộc? Đây bất quá là ta chế tác con rối mà thôi, Dịch Thiên Vân âm thanh. Theo nó miệng lý truyền ra, để Tà Hoàng sợ ngây người đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.